Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1172 ta hào tưởng niệm ngươi. Nhan Bạch gật gật đầu, ngẩng đầu lên, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng phảng phất độ quang, bày biện ra nửa trong suốt trạng thái. Nguyên bản đen nhánh trong mắt cũng bị ánh mặt trời chiếu rọi giống như nửa trong suốt pha lê châu. Đẹp cực kỳ, hồng nhạt cánh môi giơ lên, thanh âm mềm mại, xem như đáp lại Bạch Mặc hỏi ý, duỗi tay sờ sờ Bạch Mặc đầu. Giống như là cho chính mình dưỡng sủng vật thuận mao. Nhan Bạch tiếp theo mở miệng, Mặc Mặc, phải hảo hảo tồn tại nha. Một tháng sau, Quý Hiến nghênh đón bệnh viện đem tiếp đi rồi Bạch Mặc. Bạch Mặc không có gì hành lý, đi thời điểm tự nhiên cũng không có khả năng mang đi cái gì. Bạch Mặc đi thời điểm thậm chí đều không có tới kịp cùng Nhan Bạch từ biệt, Nhan Bạch một lần nữa về tới Ôn gia, hiện giờ Ôn gia là Ôn Hữu Thần. Ôn Nếu Ngọc chết phía trước liền lập hạ di chúc. Di chúc bên trong, hắn sở hữu di sản đều là Ôn Hữu Thần cùng Ôn Hữu Thần mẫu thân. Nam nhân kia ái là điên cuồng mà đáng sợ, nhật tử cứ như vậy bình tĩnh quá khứ. Giây lát đó là 3 năm. Trong lúc này Nhan Bạch không còn có gặp qua Bạch Mặc. Bạch Mặc cũng không còn có xuất hiện ở Nhan Bạch bên người. Chỉ là duy nhất còn nhắc nhở Nhan Bạch hắn tồn tại chính là mỗi ngày cố định đưa đến điểm tâm. Ngọt, Nhan Bạch ngồi ở cửa sổ bên. Nàng chân treo không ở bên ngoài. Ánh mắt dừng ở nơi xa. Nhìn nơi xa thái dương sắp rơi xuống, Ôn Hữu Thần cầm một hộp tinh xảo tiểu điểm tâm ngọt đi vào phòng. Hắn trường cao không ít, hiện giờ trên mặt không còn có cái loại này sợ hãi cùng thật cẩn thận. Mang theo người thiếu niên rộng rãi, đem đồ vật đặt ở Nhan Bạch phía sau trên bàn. Ôn Hữu Thần mở miệng nói, từ từ tỉ. Hiện tại kinh thành rất nhiều người đều bắt đầu chú ý tới Quý Bạch Mặc tên này. Hắn thật sự rất lợi hại đâu. Nghe nói ở Quý gia đã đứng vững vàng gót chân. Ngay cả Quý Hiến nghênh đều rất khó lấy hắn thế nào. Ôn Hữu Thần trên mặt mang theo sùng bái. Này 3 năm gian, đã xảy ra rất nhiều thời gian. Bạch Mặc độc thân một người trở lại Quý gia. Tình cảnh tự nhiên là thực gian nan. Rất nhiều lần suýt nữa bỏ mạng. Bạch Mặc đều một mình kháng lại đây. Đi đến hiện giờ, kinh thành mọi người đều biết hắn tàn nhẫn. Tuy rằng tuổi trẻ cũng tuyệt đối không thiếu thủ đoạn, mỗi lần Bạch Mặc đều sẽ ở trong điện thoại dò hỏi Ôn Hữu Thần, Nhan Bạch trạng huống. Ôn Hữu Thần nhìn Nhan Bạch bóng dáng. Hiện giờ kinh thành chung người đều chỉ cảm thấy Quý Bạch Mặc có chút quá đua. Quá không muốn sống điên cuồng chút. Chính là chỉ có hắn biết, Quý Bạch Mặc như vậy là vì cái gì. Ân, Nhan Bạch gật gật đầu. Quay đầu lại, nhìn Ôn Hữu Thần, cũng không có đi truy vấn hiện tại Bạch Mặc tình huống. Quý gia, Bạch Mặc ngồi ở trong phòng của mình. Hiện giờ Bạch Mặc đã thân hình cao lớn đĩnh bạt không ít. Bọc một kiện màu trắng khăn tắm, nửa người trên trần trụi. Hắn cầm khăn lông đem chính mình đầu tóc thượng bọt nước trà lau sạch sẽ. Cánh môi đỏ thắm, một đôi mắt đào hoa mê người gợi cảm. Trên ngực có lớn lớn bé bé vết sẹo. Có dấu vết thâm, có dấu vết thiền, hắn phòng ánh đèn lờ mờ. Trên vách tường dán vô số họa, một ngày một chương, đem vách tường dán tràn đầy. Mặt trên đều là cùng cá nhân, các loại bộ dáng nàng, từ từ. Đã qua thời kỳ vỡ giọng Bạch Mặc, thanh âm biến rất êm tai, vô cùng gợi cảm. Hắn nhấp môi cánh, cánh môi khẽ mở, tùy theo mở miệng, ta rất nhớ ngươi, nhanh. Liền nhanh, cửa sổ không có quan. Gió thổi tiến vào, đem trên vách tường họa thổi rơi xuống mấy phó. Bạch Mặc duỗi tay tiếp nhận, ánh mắt ôn nhu vuốt ve họa người trên. Cùng lúc đó, hết chương.